Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Các người ngửi một chút quỷ vị. Khu trừ xong hỏa táng chàng nữ lệ quỷ, Vương Bình mang theo Lilith mẹ con bọn người hồi trở lại khách sạn. Trên đường đi, Lilith, Lị Lị, A-di hai người tựa như là hiếu kỳ bảo bảo. Cái gì đều muốn hỏi một chút. Vương Bình, quỷ có phải hay không trước khi chết là dạng gì? Sau khi chết chính là cái gì dạng A? Lilith hỏi, vâng, quỷ kỳ thật khi còn sống cũng là người. Người dáng dấp ra sao? Sau khi chết tự nhiên là cái dạng gì? Nhiều lắm là chính là nhìn thảm liệt kinh khủng điểm. Tỉ như nát khối thịt, thân thể vặn vẹo, đại khái dung mạo là sẽ không thay đổi. Vương Bình nói tới chỗ này, có chút dừng lại tiếp tục nói. Cho nên a, các ngươi nếu là tại Hoa Hạ gặp được quỷ, muốn biết rõ cái kia quỷ thân phận kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần ghi lại quỷ bộ dáng, sau đó để cho người ta tra một chút chết mất người liền có thể tìm tới. Lị Lị khốn hoặc nói, tại Hoa Hạ gặp được quỷ có thể làm như thế? Kia tại Hàn Quốc gặp được không qua có thể làm như thế? Khẳng định không được a. Vương Bình nói thẳng, vì cái gì? Lị Lị mẹ con lại lộ không hiểu. Vương Bình ngay thẳng nói, bởi vì Hàn Quốc bất luận nam nữ cũng có hai loại này mặt a. Một loại là tháo trang sức trước, một loại là tháo trang sức về sau. Quỷ là thuần thiên nhiên không ô nhiễm, phản pháp quy chân, trước khi chết khẳng định là bảo trì người nguyên thủy nhất ban đầu trạng thái. Cũng chính là tháo trang sức về sau, mà lại trừ tháo trang sức, còn phải cân nhắc chỉnh dung tình huống. Rất phức tạp, một các ngươi hiểu được. Lị Lị mẹ con thảm dưới, có chút điểm, phó nhì, rất có đạo lý, thần sắc. Thượng quan Kiến Quốc bọn người giờ khóc giờ cười. Vương Bình lời nói không cách nào phản bác. Tại Hàn Quốc, tra quỷ một cái rất thu tâm sự tình. Đầu tiên tìm quỷ thân phận, không phải đi hồ sơ kho, mà là phải đi chỉnh hình y viện tra. Các ngươi là thế nào phân khu a? Tỉ như đây là Hàn Quốc quỷ, đây là Hoa Hạ quốc quỷ. Vạn nhất nước khác quỷ lén qua đi cái khác nước, các ngươi làm sao phân khu? Trong ngôn ngữ, Lilith nhìn về phía đám người. Lời này vừa ra, đừng nói là Lị Lị A-di hiếu kỳ, chính là lão Trần, lão Linh cũng là sững sờ xuống. Liền thượng quan Kiến Quốc đều là ngơ ngẩn. Bọn hắn xác thực không có suy nghĩ qua cái gì phân khu cái kia nước quỷ vấn đề. Bất luận là Hoa Hạ chính phủ nhân sĩ vẫn là quốc gia khác đuổi quỷ nhân sĩ, gặp quỷ quái bài tập, trước tiên đều là cân nhắc giết chết bọn hắn, chưa từng nghĩ tới muốn đi truy tra quỷ quốc tịch cái gì. Cái này lại không phải phần tử khủng bố, xuyên quốc gia ma túy cái gì, cần tra quốc tịch, kia là quỷ, cái này, nhóm chúng ta thật đúng là không biết rõ. Thượng quan Kiến Quốc lúng túng nói, cái này rất dễ nhận biết a. Vương Bình bỗng nhiên nói, ây. Thượng quan Kiến Quốc chuẩn bị thốt ra lời nói cứ thế mà nuốt trở về. Trừng to mắt nhìn chăm chú lên Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, người mặt mũi này đánh cũng quá nhanh đi. Dây đánh a. Tất cả mọi người cùng nhau chú ý hướng Vương Bình. Vương Bình lại cười nói, cái này rất tốt phân khu. Các người ngửi một chút quỷ hương vị là được a. Thượng quan Kiến Quốc mơ hồ sắc mặt. Làm sao ngửi a? Làm sao ngửi? Đương nhiên là đụng lên đi dùng cái mũi ngửi a. Vương Bình thẳng thắn, đám người khóe miệng co giật. Người mẹ nó đang đùa ta. Dùng cái mũi ngửi, người làm đuổi quỷ nhân sĩ là Hạo Thiên Khuyển sao? Thượng quan Kiến Quốc khóe miệng co giật, giờ khóc giờ cười. Làm sao Vương Bình tiên sinh nói có điểm giống tập độc chó cảm giác. Đi lên ngửi một chút liền biết rõ có hay không ma túy. Tập độc chó là ngửi ma túy. Kia đuổi quỷ nhân sĩ ngửi quỷ. Chờ chút, tự mình đang suy nghĩ cái gì đây? Đuổi quỷ nhân sĩ là người a? Vương Bình không có xuất chúng người khẩu vị, nghiêm túc nói, liền cùng phán đoán tửu quỷ, thiêu chết quỷ, tửu quỷ có rất nồng nặc mùi rượu, thiêu chết quỷ có đốt cháy khét vị, cho nên quỷ trên thân là có hương vị, mà phân khu quỷ đến từ quốc gia nào kỳ thật cũng có thể dùng biện pháp này. Ngửi một chút là được, đánh cái so sánh, các ngươi đi lên ngửi quỷ. Nếu như quỷ trên người có đồ chua vị, kia không cần nghĩ, khẳng định là Hàn Quốc quỷ, bởi vì Hàn Quốc thích ăn đồ chua. Đồ chua vị tự nhiên rất nặng. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể ngửi ra quỷ trên người có nghiêm trọng kính niệu toan, xí ích nhựa cây hương vị, kia đoán chừng cũng là Hàn Quốc quỷ. Cứ thế mà suy ra, nếu như quỷ trên người có cà ri vị, kia khẳng định Ấn Độ a. Nếu như quỷ thủ bên trên có phân vị, kia khẳng định là Thái Lan. Nếu như quỷ trên người có sushi vị, khẳng định chính là đảo quốc. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh, thượng quan kiến quốc bọn người trợn mắt hốc mồm, lại có loại không nói gì phản bác. Cẩn thận hồi tưởng Vương Bình lời nói, lão Trần cả kinh nói, ta tào, ta vì cái gì cảm thấy Vương Bình nói xong mẹ nó có đạo lý. Lão Linh mắt nhìn lão Trần, vỗ vỗ nó bả vai. Lão Trần, không phải ngươi một người cảm thấy có đạo lý. Ta hiện tại không chỉ là cảm thấy có đạo lý, thậm chí còn muốn đi tìm quỷ ngửi một lời nói vang lên. Thượng quan kiến quốc, Sở Lị Lị, Trương Nghiên bọn người là nhìn về phía lão Linh. Ta tào, nguyên lai không phải chỉ có nhóm chúng ta muốn đi tìm quỷ ngửi một chút. Sau một khắc, tất cả mọi người ghé mắt, gắt gao trừng mắt về phía Vương Bình. Nhìn ta làm gì? Ta nói không có đạo lý sao? Vương Bình nói, đám người, ngoặc kép, đối mặt chất vấn, đám người không phản bác được, tìm không ra lý do. Giống như, tên nữ quỷ đó trên thân xác thực có đồ chua vị a. Mới vào đuổi quỷ giới Lilith, suy nghĩ một lát, chân thành nói, nàng cùng thượng quan kiến quốc bọn hắn không đồng dạng, đối với đuổi quỷ giới đó là cái gì cũng đều không hiểu. Nay thiên tài hiểu, cho nên Vương Bình nói chuyện, nàng là rất tin tưởng, thượng quan kiến quốc bọn hắn cũng không có phản bác, bởi vì Vương Bình nói là thật đạp nương có đạo lý. Đám người nghe vậy, cùng nhau bận bịu sắc mặt càng phát ra cổ quái, trầm mặc không nói. Bọn hắn đang tự hỏi, hồi tưởng vừa rồi nữ lệ quỷ sự tình. Một lúc sau, lão Trần sờ sờ cái cằm, lo lắng nói, ta xác thực nghe được đồ chua vị, ta cũng nghe được. Lão Linh mở miệng nói, Sở Lị Lị mấy người không nói tiếng nào, càng không có phản bác. Chỉ vì bọn hắn đột nhiên nhớ tới, nữ lệ quỷ trên thân thật có đồ chua vị, xác thực như Vương Bình nói, tửu quỷ trên người có mùi rượu, thiêu chết quỷ trên người có đốt cháy khét vị. Nói tóm lại, quỷ là có hương vị, nghĩ đến quỷ trên người có hương vị, còn mẹ nó có đồ chua vị, cà ri vị, sushi vị các loại hương vị, mọi người sắc mặt biến đổi tại biến. Ta cảm giác không cách nào tại nhìn thẳng quỷ quái. Thượng quan kiến quốc chỉ vào mặt, thao đản thần sắc, Trương Nghiên đám người liên tục gật đầu. Nói ý không cần nói cũng biết, rất đồng ý thượng quan kiến quốc ý nghĩ. Không có cách nào nhìn thẳng quỷ Hàn Quốc, Ấn Độ quỷ các loại quỷ. Lúc này, trong đầu của bọn họ đã hiển hiện một cái thao đản hình ảnh. Kia là tại Hoa Hạ sân bay xuất hiện quỷ, đuổi quỷ nhân sĩ đuổi tới hiện trường đồng thời gặp được quỷ. Bọn hắn trước tiên không có đuổi quỷ, mà là tập thể hydro động xuống cái mũi, sau đó chỉ vào quỷ hô to, đồ chua vị, là Hàn Quốc quỷ, thật can đảm, lại dám lén qua đến Hoa Hạ, cho ta truy nã dưới, trục xuất hồi trở lại Hàn Quốc. Từ đây, quỷ Hàn Quốc được xưng là đồ chua quỷ. Từ đây, quỷ cũng không còn cách nào lén qua đi quốc gia khác. Bởi vì đuổi quỷ giới đuổi quỷ nhân sĩ đều học xong, quỷ biết quốc tịch.